Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2049, chương 2049, chỗ mục đích. Các ngươi tựu không khuyên giải khuyên hắn sao? Nếu có thể ngăn lại hắn, ta có dày tặng, nhân tộc phân thân đại thuật, yêu hồ tộc cửu vĩ bí tàng, hoang long tộc tổ điển. Còn có khôi phục thần khí chi linh linh dược, cũng có thể cho các ngươi. Huyết sắc thân ảnh mở miệng, đưa ra điều kiện, lại để cho Tần Mặc đợi chịu hít thở không thông. Những này điều kiện là bất luận cái gì một cái, đều có lớn lao hấp dẫn. Tần Mặc đợi không thể tin được, huyết sắc thân ảnh hội dùng những này với tư cách điều kiện. Chỉ vì ngăn cản thượng cốt đi về phía trước. Cái này nhất định là tại lừa dối chúng ta. Ngân dừng nhe răng, truyền âm cùng Tần Mặc nói chuyện với nhau, nhưng lại nhịn không được nuốt nước miếng. Yêu hồ tộc cửu vĩ bí tàng, tại trung cổ thời đại đã thất truyền, ghi lại lấy chỉ có cửu vĩ yêu hồ tu luyện bí thuật. Nếu là có thể đủ có được, cái này hồ ly thực lực hội đột nhiên tăng mạnh, thậm chí còn có thể ở trong thời gian ngắn. Trùng kích hoàng chủ cảnh đỉnh phong bích chướng, như vậy hấp dẫn, cũng khó trách ngân dừng động tâm, nhưng lại không muốn tin tưởng huyết sắc thân ảnh lời nói. Tần Mặc cũng là trong nội tâm kinh hoàng, cái này huyết sắc thân ảnh lời nói, có khó có thể chống cự đầu độc, lại để cho người nhịn không được lựa chọn tin tưởng. Đương nhiên, đáng sợ nhất, huyết sắc thân ảnh làm như đối với bọn họ chi tiết. Phi thường tinh tường, đưa ra điều kiện làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Bất quá, điều kiện này tuy mê người, vô luận thiệt giả như thế nào, Tần Mặc đợi cũng là không cách nào làm được. Muốn khuyên can thượng cốt, thực là rất không có khả năng. Ta ngược lại là có biện pháp, lại để cho hắn tạm thời mất đi hành động lực. Bất quá, chẳng phải là ở giữa cái này huyết sắc thân ảnh ý nguyện. Mâm tròn chi linh lẩm bẩm nói, oanh, lúc này, thượng cốt thân ảnh mơ hồ, cùng khổng lồ kia lục diễm thân ảnh dung hợp, tựa như một cự nhân, đứng lặng ở đầu thuyền, động thủ đi, gầm lên giận dữ, lục diễm cự nhân ra tay, một chưởng đập liệt hư không, đánh thẳng hướng huyết sắc thân ảnh, khổng lồ khôn cùng khí cơ tàn sát bừa bãi. Bắn ra ra từng đạo tan vỡ chi quang, lại để cho một chuyến đồng bạn xem chi ra đầu run lên. Đó là phá diệt cảnh khí tức, chân cương chi lực ở bên trong, bao hàm nhập phá diệt chi lực. Chỉ cần dính vào một điểm, hoàng chủ cảnh cường giả cũng sẽ bị lập tức miểu sát. Nhưng mà, huyết sắc thân ảnh bắt đầu mơ hồ, từng đạo huyết quang xoay tròn, như là huyết sắc vòng xoáy. Tướng từng đạo tan vỡ chi quang hấp thu, ngươi lại thật sự ra tay với ta, như vậy tuyệt tình sao? Huyết sắc thân ảnh lạnh như băng mở miệng, làm như thượng cốt thế công, chính thức chọc giận tới nàng, ngươi thật sự hay là ngươi sao? Đừng tại ngụy trang rồi, ta có thể cảm giác được, lực lượng của ngươi trong có lấy quá nhiều cái khác khí tức. Thượng cốt nhàn nhạt nói ra. Phen này va chạm, ngược lại khiến cho hắn bình tĩnh trở lại, khôi phục tâm tính ứng chiến. Một hồi lạnh như băng mà động lòng người tiếng cười vang lên. Huyết sắc thân ảnh bộc phát khôn cùng sát khí. Từng đạo sát niệm hóa thành vô số binh khí. Theo bốn phương tám hướng đánh úp lại, lục diễm cự nhân huy trường, như lung thiên địa, tướng những này sát niệm binh khí giam cầm. Nhẹ nhàng chấn động, kể hết nát bấy, đồng thời, từng đạo phá diệt chi lực giao phong, tại trúc thuyền phía trước bộc phát, hình thành như cuồng chiều khí lãng, thổi chúng trúc thuyền ngã trái ngã phải, cái này huyết sắc thân ảnh chỉ là một đạo hình chiếu mà thôi. Càng như thế đáng sợ, chẳng lẽ là phá diệt cảnh phía trên tồn tại, ngân rừng gần như... Giao chiến xong phương lâm vào thế cân bằng, lại làm cho Tần Mặc đợi cao hứng không nổi. Cái kia huyết sắc thân ảnh rõ ràng không phải bản thể. vẻn vẹn là chiến thành ngang tay nếu là gặp được bản thể. Như thế nào ứng đối? Thượng cốt cũng không vận dụng toàn lực. Hắn tại thăm dò, điều khiển Hồ Tam gia chính là cái kia thần hồn, thì là thấy rất rõ ràng. Thượng cốt bảo lưu lại lực lượng, làm như tại phòng bị lấy cái gì. Bất quá, mặc dù thượng cốt lưu lại một tay, như vậy chiến đấu tràng diện cũng là quá mức rung động. Nếu là ở ngoại giới, và chạm khí kình dư âm ảnh hưởng còn lại, chỉ sợ một đám khí tức có thể nghiền nát một cái ngọn núi. Chỉ là cái này phiến địa phương rất kỳ dị, tràn ngập đặc thù lực trường, dù vậy đáng sợ uy lực cũng là không cách nào phá hư. Oanh, rốt cục thượng cốt vận dụng chính thức lực lượng, song trưởng luân chuyển chụp được, hóa thành xanh biếc quang diễm tràng vực, như là một cái nguyên vẹn không gian. Tướng huyết sắc thân ảnh giam cầm, người thật sự như vậy tuyệt tình. Huyết sắc thân ảnh giận dữ mắng mỏ, nhìn thấy ngươi chân thân, chúng ta lại thảo luận vấn đề này. Thượng cốt trầm giọng mở miệng, một tiếng vang thật lớn, xanh biếc quang diễm tràng vực nổ bung, tướng huyết sắc thân ảnh chấn vỡ, đáng sợ kia lực lượng làm cho người run rẩy. Tần Mặc đợi đều là hai mắt đăm đăm, khó có thể tưởng tượng loại thủ đoạn này. Thượng cốt cái này một cái sát chiêu, nói toạc ra cũng không có cái gì hoa xảo, tự là kíp nổ không sứt mẻ tràng vực, dùng tràng vực tự bảo uy lực đến tiêu diệt đối thủ. Thế nhưng mà đối với một chuyến đồng bạn mà nói, loại thủ đoạn này chính là lưỡng bại câu thương chi pháp, nếu không có vạn bất đắc dĩ, căn bản sẽ không sử dụng. Ở đâu có thể làm được thượng cốt như vậy, kíp nổ không sứt mẻ tràng vực, đúng là bình yên vô sự. Vù vù vù, huyết sắc thân ảnh tán loạn, hóa thành từng đạo huyết sắc phong, hướng phía ở chỗ sâu trong mà đi, có lẽ nhanh đến nơi muốn đến. Thượng cốt nói như vậy lấy, đánh ra một đạo xanh biếc quang diễm, tướng trúc thuyền bảo vệ, phi tốc đi về phía trước. Bốn phía hư không dần dần bắt đầu vặn vẹo, hiện ra một loại quang quái lục ly cảnh tượng, tựa hồ đã bị nào đó đáng sợ lực lượng ảnh hưởng. Tại đây hết thảy đều không ổn định bắt đầu, xem ra thật là muốn tới nơi muốn đến. Cái kia thần hồn nói thầm một câu, chùm chân huyết lực lượng có thể ảnh hưởng hư không, xem ra xác thực. Mâm tròn chi linh lẩm bẩm nói. Tần Mặc đợi thì là trầm mặc, tâm tình của bọn hắn khó có thể bình tĩnh, có chút lo sợ bất an. Như vậy chỗ đã là lực lượng của bọn hắn không cách nào tả hữu. Phía trước, một tòa bình đài treo trên bầu trời, mơ hồ có thể thấy được, lại làm cho người sinh ra chợt xa chợt gần cảm giác. Này tòa bình đài tựa hồ xa cuối chân trời, lại gần ngay trước mắt, không cách nào bắt cụ thể vị trí. Trúc thuyền bay vút, hồi lâu sau cũng không đến này tòa bình đài. Tần Mặc đợi giờ mới hiểu được, cự ly này tòa bình đài thật sự rất xa. Rốt cục, trúc thuyền bay đến bình đài, mới phát hiện cái này tòa bình đài vô cùng bao la. Đúng là có một tòa thành trì thật lớn, cả tòa bình đài tắm rửa kim huy. Tại hắn trên không, tắc thì có một khỏa huyết cầu, tản ra vô cùng lăng lệ ác liệt sát ý. Bình đài biên giới, trúc thuyền lặng yên không một tiếng động rơi xuống. Một chuyến đồng bạn ngắm nhìn bốn phía, lại nhìn xem cái kia khỏa huyết cầu. Đúng là như là tinh thần giống như bao la, có loại không chân thực cảm giác. Cái kia đoàn huyết cầu là chùm chân huyết sao? Khổng lồ như vậy, An Lôi Thành hít vào khí lạnh, theo cái kia khỏa huyết cầu chung phát ra sát niệm, làm cho người khắp cả người phát lạnh. Nếu không có tất yếu, một chuyến đồng bạn căn bản không nghĩ tới gần cái kia khỏa huyết cầu. Bất quá, cái này tòa trên sân thượng kim huy, lại tản ra ôn hòa, có thể xua tán huyết cầu bên trong đích sát niệm. Như vậy địa phương, quá kỳ dị rồi, cũng làm cho người cảm thấy cực độ bất an. nơi này thật là quỷ dị. Cái kia chẳng lẽ tự là huyết trì? Ngân dừng nhìn về phía cái kia khỏa huyết cầu, kinh dị bất định. Cái kia khỏa huyết trì cho nó cảm giác như cùng là sát niệm ngưng tụ thành một khỏa cực lớn hình cầu. Nếu là giáng xuống, cũng không thông báo phát sinh như thế nào sự tình. Ngân dừng có loại cảm giác, nếu là cái này khỏa huyết cầu giáng xuống, chỉ sợ chính như một khỏa tinh thần giống như lực phá hoại. Căn bản khó có thể ngăn cản. Không tệ, cái kia khỏa huyết cầu tự là huyết trì. Không thể tưởng được thật sự là lần này bộ dáng. Cái kia thần hồn thở dài, lẩm bẩm nói, hắn đối với huyết trì có tương đương rất hiểu rõ. Bất quá, khoảng cách gần quan sát, nhưng lại lần thứ nhất. Chẳng lẽ trong huyết trì tạo hóa, cần tiến vào trong đó, mới có thể đoạt được sao? Tần Mặc chi tiết lấy huyết cầu, đánh cho dùng mình một cái. Trong cơ thể hắn đủ loại kinh thế chi lực đều tại cảnh cáo. Lại để cho hắn không cần có tiến vào cái này khỏa huyết cầu nghĩ cách. Cái kia thần hồn thì là lắc đầu. Đối với trong huyết trì tạo hóa đến tột cùng như thế nào? Nhưng lại không rõ lắm. Trong truyền thuyết, trong huyết trì có vô cùng tạo hóa. Về phần như thế nào đạt được, lại hiếm có người đề cập. Đầu thuyền, thượng cốt ngắm nhìn bốn phía, nhưng lại rất nặng lặng yên. Hắn đang tìm kiếm hắn người yêu tung tích, nhưng lại tìm không thấy một tia dấu vết. Nàng không tại cái này tòa trên sân thượng, chẳng lẽ tại huyết trì bên trong? Thượng cốt nhìn về phía cái kia khỏa huyết cầu, nhưng lại phi thường kiêng kỵ. Dùng thực lực của hắn, cũng không có nắm chắc có thể tiến vào cái kia khỏa huyết cầu chung. Trước không muốn cân nhắc huyết trì, tại trên sân thượng tìm một chút, có lẽ có thể có tung tích. Trong huyết trì lưu lạc tạo hóa, có lẽ đều ở đây trên sân thượng. Cái kia thần hồn nói như vậy nói, một chuyến đồng bạn đều là gật đầu đồng ý. Đối với đỉnh đầu cái kia khỏa huyết cầu, đều là vô cùng kiêng kỵ. Nếu không có tất yếu, thật sự không muốn đi đụng chạm. Cái này tòa bình đài quy mô, sao mong muốn còn muốn bao la. Hơn nữa, bốn phía bố trí lấy cổ xưa đường vân, khiến cho Tần Mặc đợi tiến lên cất bước duy gian. Những này cổ xưa đường vân rất thác loạn, cũng không một người bố tựu, mà là điểm rất nhiều cường giả thủ bút. Từ xưa đến nay thiên tài, hay là nhiều như đầy sao a hát. Ngân dừng cảm thán nói, đã phát hiện cổ xưa đường vân, phân biệt xuất từ mấy trăm vị cường giả. Bởi vậy suy đoán, từ xưa đến nay, đến huyết trì cường giả số lượng tương đương kinh người. Đây có gì kỳ lạ quý hiếm? Cái này tòa thần tháp đã từng, cũng không phải là tại cổ U đại lục, tại cái khác lục giới chi địa cũng xuất hiện qua. Mâm tròn chi linh ngữ ra kinh người. Cái này tòa cốt tháp lai lịch tuyệt đối so với cổ U đại lục đã lâu. Tại thứ hai không mở trước khi, tại lục giới chi địa đều xuất hiện qua. Chỗ đó có động tĩnh. Tần Mặc bỗng nhiên mở miệng. Trong cơ thể hắn phượng hoàng chi vũ bỗng nhiên rung rung mà bắt đầu. Tại hướng hắn cảnh báo. Phía trước, bình đài một chỗ, có một chỗ màu đỏ tươi ao. Bốn phía đan xen một mảnh dài hẹp tinh tế đường vân. Hình như có thứ đồ vật ở bên trong chìm nổi bất định. Thấy thế, một chuyến đồng bạn đều là khiếp sợ. Điều này chẳng lẽ mới được là huyết trì chỗ sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.